Đích thê tại thường, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình dán hắn lãnh ngạnh khôi giáp cộm có chút không thoải mái, ngươi làm gì nhơ buông ra. Từ Kỳ Huyên trong lòng ngực tránh ra, Cố Thanh Trúc liền đối Thượng Kỳ Huyên bị thương ánh mắt có chút không rõ nguyên do, lại hỏi. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Kỳ Huyên không nói lời nào, Cố Thanh Trúc càng thêm không được tự nhiên, hồi tưởng chính mình vừa rồi nói gì đó, chẳng lẽ thương đến hắn tự tôn? Có thể tưởng tượng tưởng, giống như cũng chưa nói cái gì nha. Cố Thanh Trúc xoa cánh tay, do dự một lát sau, mới đưa cánh tay đưa đến Kỳ Huyên trước mặt. Lạc cánh tay, Kỳ Huyên khẩn trương đem nàng cánh tay nâng lên, không nói hai lời liền phải đi xốc Cố Thanh Trúc ống tay áo tử, dọa Cố Thanh Trúc nhảy dựng, vội vàng rút tay về. Làm gì, nói xong liền đem cánh tay tàng đến phía sau đi, không cho Kỳ Huyên lại xem. Kỳ Huyên bất đắc dĩ thở dài, ta lại không phải không thấy quá, cho ta nhìn một cái, đỏ không có. Nói muốn đi bắt Cố Thanh Trúc bị Cố Thanh Trúc mau một bước trốn đến một bên, phân rõ giới hạn nói. Không có không có, ngươi ngồi qua đi điểm nhi. Lão Lưu đã đem xe ngựa đuổi lên, Hồng Cư thực rõ ràng là cho bọn họ chế tạo cơ hội, cùng Lão Lưu cùng nhau ngồi ở thùng xe bên ngoài, chiếc xe cũng chỉ có Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên hai người, không khí hảo xấu hổ. Thấy Kỳ Huyên vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, Cố Thanh Trúc đành phải giải thích. Ngươi đừng nhìn chằm chằm ta không có việc gì. Chu Lục Gia đuổi tới thực kịp thời. Ngươi không phải muốn đi tuần thành sao? Ngụ ý, ngươi muốn đi tuần thành, làm gì cùng ta ngồi xe? Tuy rằng hai người đã thành quá một lần thân, hơn nữa lập tức muốn thành lần thứ hai, chính là Cố Thanh Trúc cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, đời trước nằm mơ đều khát cầu cảm tình, này một đời bỗng nhiên không nghĩ muốn. Ta muốn đích thân đưa ngươi trở về mới yên tâm. Kỳ Huyên đích xác có chút thất bại, thấy Chu Lục Gia tín hiệu, hắn biết Thanh Trúc có nguy hiểm, từ rất xa địa phương chạy tới, đảo cũng không trông cậy vào nàng cảm động, nhưng ít ra không cần như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài đi. Cố Thanh Trúc quay đầu không nói lời nào, Kỳ Huyên nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, ánh mắt dừng ở nàng tạo thành nắm tay đặt ở đầu gối tay, duỗi tay qua đi phủ lên, Cố Thanh Trúc tưởng rút ra, bị hắn gắt gao nhéo, Cố Thanh Trúc nộ mục chừng hắn, thậm chí làm tốt chỉ cần hắn lại gần một bước liền dùng kim đâm hắn chuẩn bị, nhưng may mắn Kỳ Huyên chỉ là bắt tay nàng, cũng không có bước tiếp theo động tác. Hai người ở trong xe ngựa không nói gì, xe ngựa nhảy nhót ba bá, không bao lâu liền đến Cố ra cửa. Xe ngựa ngừng lúc sau, Kỳ Huyên vẫn ngồi ở ngoại sườn không dậy nổi thân, Cố Thanh Trúc muốn chạy cần thiết từ trước mặt hắn chạy qua, hắn không cho khai, căn bản đi không được. Tiểu thư thế tử, đã tới rồi. Hồng Cư thanh âm từ xe ngựa ngoại chuyện tới. Cố Thanh Trúc đáp lại, đã biết, sau đó nhìn về phía Kỳ Huyên cùng nàng đối diện thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Mấy ngày này không có việc gì nói cũng đừng ra cửa, sự tình hôm nay ta sẽ điều tra rõ ràng. Đón dâu ngày đó ta sẽ sớm chút lại đây. Công đạo xong này đó lúc sau, Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc tay buông ra, khom người đi ra xe ngựa, đỡ Cố Thanh Trúc xuống dưới, thật sâu nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, Kỳ Huyên mới xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc dùng khóe mắt dư quang nhìn hắn trong chốc lát, hít sâu một hơi, mới nhấc chân hướng Cố ra đi. Hơn 10 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Trên cơ bản Cố Thanh Trúc nghe theo Trần Thị phân phó, đi hạ gia vấn an Cố Ngọc Giao lúc sau, trở về liền cả ngày vội cái không ngừng. Lại là thí quần áo thí trang dung, lớn đến xuất giá ngày đó lấy cái gì, như thế nào lấy, này đó tất cả đều có chuyên gia tới dạy dỗ, cứ việc Cố Thanh Trúc đối Trần Thị nói chính mình cũng không cần này đó, nhưng Trần Thị sợ ngày đó làm không tốt như cũ kiên trì kêu Cố Thanh Trúc mỗi ngày đều luyện một lần. Cố Thu Nương mấy ngày này đều ở trong phủ hỗ trợ Tần Thị bị hưu về sau, Cố gia liền không có chủ mẫu, Cố Chi Viễn từ ngày ấy Cố Thanh Trúc cùng hắn làm rõ nói khai lúc sau, liền ở trong phòng yên lặng, tuy rằng hết bệnh rồi, lại như cũ không muốn ra cửa, quản gia cho hắn đưa hôn lễ ngày đó hắn muốn xuyên y phục Cố Chi Viễn đều hứng thú yên yến không muốn thí. Trần Thị có chút lo lắng hắn, hỏi Cố Thanh Trúc làm sao bây giờ, Cố Thanh Trúc chỉ lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết. Cha con hai quan hệ xưa nay không tốt lắm, Trần Thị cũng không hảo yêu cầu Cố Thanh Trúc đi thỏa hiệp, nào có làm tiểu nhân đi thỏa hiệp đại đạo lý. Cho nên, Cố Chi Viễn chính mình làm, Trần Thị cũng liền từ hắn đi làm, không xa phản ứng. Cố Thanh học bởi vì cùng ngày muốn cõng Cố Thanh Trúc xuất giá, cho nên có chút quy củ cũng đến trước tiên thích ứng, hứng thú bừng bừng luyện ban ngày lúc sau, thậm chí còn có chút chưa đã thèm, vui mừng ngồi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh uống trà. Tỷ ta cùng ngày liền như vậy bối ngươi đi ra ngoài, ngươi yên tâm hảo, bảo đảm vững vàng thực. Cố Thanh học cắn một khối điểm tâm, đối Cố Thanh Trúc vỗ bộ ngực bảo đảm. Cố Thanh Trúc hướng hắn nhìn lại, Cố Thanh học thấy nàng như vậy, không cấm hỏi. Tỷ ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như không rất cao hứng đâu. Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên việc hôn nhân này, trừ bỏ Cố Thanh Trúc ở ngoài, bên người những người khác đều rất cao hứng. Người mấy ngày này ở bên ngoài có hay không gặp được Tống gia người? Cố Thanh Trúc nhớ tới chuyện này đối Cố Thanh Học hỏi. Cố Thanh Học sừng sốt, buông điểm tâm, nhỏ giọng hỏi. Tỷ, ngươi sẽ không còn ở nhớ thương họ Tống đi. Cố Thanh Trúc không nói chuyện, xem như cam chịu. Nàng cùng Tống Tân Thành chi gian vốn dĩ liền không có nói rõ ràng, trước một ngày Tống Tân Thành vừa mới vừa cùng nàng nói hai người muốn nắm tay thử một lần, nhưng bất quá một buổi tối công phu Tống Tân Thành liền thay đổi chủ ý, cũng chưa nói ra cái gì căn nguyên tới, Cố Thanh Trúc có tâm lại đi Tống gia tìm hắn nói, nhưng lại sợ chính mình nhị độ tới cửa, lại cho hắn thêm phiền toái, cho nên vẫn luôn nghẹn. Thẳng đến lập tức nàng liền phải gả chồng, mới đối việc này không thể không hỏi. Kia họ Tống có cái gì hảo? Ngươi liền đã chết này tâm đi. Tống Tân Thành đào còn hành, không ở bên ngoài nói bậy, có người hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói là chính mình tật xấu, nhưng Tống Tân Thành trong nhà người lại ở bên ngoài nói hưu nói vượn, nói bọn họ tới cửa từ hôn, đều là ngươi không phải. Ta nghe người ta nói vài lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tân Thành xem như cái có đảm đương nam nhân, nhưng người nhà của hắn lại chẳng ra gì, điểm này Cố Thanh Trúc là biết đến, bởi vì nếu Tống gia những người khác có thể hơi chút cấp lực một chút nói, Tống Tân Thành sau lại chống đỡ Tống gia cũng sẽ không như vậy vất vả. Ta, Cố Thanh Trúc do dự, ta tưởng tái kiến hắn vừa thấy. Nàng cùng Tống Tân Thành nghiêm khắc nói đến, là nàng đi trêu chọc Tống Tân Thành, nàng cho Tống Tân Thành hy vọng chính là ở cuối cùng thời điểm, lại lấy như vậy tàn nhẫn phương thức cướp đoạt rớt, mặc kệ nói như thế nào, Cố Thanh Trúc đều cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Cố Thanh Học lại không hiểu, ngươi thấy hắn làm gì nha? Hậu thiên ngươi liền phải thành thân, thấy cũng là bạch thấy, huống chi, ngươi lập tức thân phận bất đồng, nhìn chằm chằm ngươi người biến nhiều, nếu là cho người lại nhìn thấy ngươi đi cùng Tống Tân Thành gặp mặt truyền tới Kỳ gia lỗ tai đi, ngươi làm Kỳ gia thấy thế nào ngươi? Tam tỷ ở Hạ gia quá nhật tử, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng ở Kỳ gia quá sao? Cố Thanh Trúc dùng hít sâu tới bình phục tâm tình, Cố Thanh Học tiếp tục thuyết phục nàng. Ngươi đừng cho là ta là nói chuyện giật gân, cũng đừng cảm thấy chính mình mị lực có bao nhiêu đại, Kỳ thế tử đối với ngươi hảo, đó là thích ngươi, nhưng cho dù lại thích ngươi, cũng sẽ không nguyện ý ngươi cõng hắn đi gặp nam nhân khác. Ngươi tin tưởng ta, ta cũng là nam nhân, ta biết nam nhân là cái gì tâm lý. Cố Thanh Trúc nhìn Cố Thanh Học bật cười, ngươi tính cái gì nam nhân, hoàng mao tiểu tử một cái. Đối với tỷ tỷ làm thấp đi, Cố Thanh Học cảm thấy rất cần thiết cùng nàng lý luận. Ta hoàng mao tiểu tử làm sao vậy? Chẳng lẽ ta liền không tính nam nhân, cùng ta lớn như vậy thời điểm, Lý Tường, Triệu Khải bọn họ đều có thông phòng nha hoàn, loại sự tình này có cái gì hiếm lạ, nam nhân mặc kệ già trẻ, đều là một cái đức hạnh. Nói nữa, tỷ ngươi có phải hay không ngốc, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới Tống Tân Thành kia tiểu tử vì cái gì lại đây cùng ngươi từ hôn sao? Hắn buổi sáng từ hôn, Kỳ thế tử giữa trưa liền tới cầu hôn, ngốc tử cũng minh bạch. Ngươi còn cố ý đi tìm Tống Tân Thành, chọc Kỳ thế tử không cao hứng làm cái gì đâu. Cố Thanh Trúc ngẫm lại cũng cảm thấy hiện tại đi gặp Tống Tân Thành có chút không tốt, nếu là chọc Mao Kỳ Huyên sẽ không đối nàng thế nào, chính là đối Tống Tân Thành liền không nhất định, đến lúc đó lại liên lụy Tống Tân Thành, Cố Thanh Trúc trong lòng lại nên băn khoăn. Nghe ngươi khẩu khí này, sau này nếu là Kỳ Huyên khi dễ ta có thể trông cậy vào ngươi này nhà mẹ đẻ huynh đệ đi giúp ta sao? Như vậy nhát gan sợ phiền phức, Cố Thanh Trúc cố ý cùng Cố Thanh Học tranh cãi, Cố Thanh Học không phục. Nói gì vậy, ta không cho ngươi thấy Tống Tân Thành là vì ngươi hảo, cảm thấy căn bản không cần thiết, ngươi hiện tại thấy hắn lại có thể thay đổi cái gì đâu. Ta thừa nhận hắn là cái người thành thật, nhưng không chuẩn hắn hiện tại đã đem ngươi đã quên, ngươi lại đi thấy hắn, nhắc nhở hắn ngươi lập tức phải gả người, tân lang không phải hắn, này không phải ở hắn ngực giải mối sao. Ngươi cùng Kỳ thế tử thành thân về sau, nếu hắn khi dễ ngươi ta khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ đi phía trước hướng. Này phiên nói có chút đạo lý, làm Cố Thanh Trúc nhịn không được nở nụ cười, học đệ đối nàng tâm, nàng biết là cố ý nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước hai người bọn họ quan hệ cũng không hòa hợp, ở biết được Kỳ Huyên khi dễ Cố Thanh Trúc lúc sau, Cố Thanh Học còn từng vì nàng tìm Kỳ Huyên náo loạn một hai lần, tuy rằng không khởi cái gì tác dụng, mỗi lần đều bị Kỳ Huyên cấp đuổi đi, nhưng hắn ít nhất ra mặt, làm Cố Thanh Trúc trong lòng nhiều ít có điểm tự tin, cho nên, nàng một chút không lo lắng, này một đời Cố Thanh Học đối nàng không tốt. Kỳ thật đôi khi ngẫm lại học đệ Cố Thanh Trúc cũng cảm thấy gả cho Kỳ Huyên không có gì không tốt, dù sao nàng tổng phải gả người, gả cho người khác Kỳ Huyên không cho, miễn cho hại người khác, nàng chỉ có thể cùng hắn tiếp tục ở bên nhau, trừ bỏ tâm lý có chút không thoải mái ở ngoài, mặt khác chỗ tốt xác thật rất nhiều là được. Trong đó một cái chỗ tốt chính là về học đệ. Học đệ lúc này ở trong thư viện hội khảo thành tích còn tính không tồi, tiên sinh nói hắn kỳ thi mùa thu là lúc khảo cái đồng sinh không thành vấn đề, nếu là học đệ muốn học văn nói, kia có kỳ huyên ở, định có thể vì hắn sáng tạo ra càng tốt điều kiện. Ngay từ đầu, nàng vẫn là tưởng quá ngây thơ rồi, xem nhẹ kỳ huyên quyết tâm, nếu sớm biết như thế, Cố Thanh Trúc liền không lăn lộn Tống Tân Thành, hiện tại hảo, lăn lộn xong rồi, nàng đảo phất tay áo rời đi, cũng không biết Tống Tân Thành muốn bao lâu mới có thể đi ra đau xót. Trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy không thể hoàn toàn không để ý tới, nếu là không thể gặp mặt nói chuyện, vậy viết phong thư từ làm học đệ mang đi ra ngoài cho hắn hảo. Nàng ít nhất phải vì kỳ huyên hành động hướng Tống Tân Thành xin lỗi, Tống Tân Thành không nên gặp như vậy đả kích. Cố Thanh học lúc này cũng khuyên, không khuyên lại Cố Thanh Trúc đến án thư phía sau, lưu loát viết hai trang giấy, đem những việc này viết xuống tới, thế kỳ huyên lỗ mãng xin lỗi đồng thời cũng nói cho chính hắn cũng không hận hắn tới từ hôn chuyện này, làm hắn tận lực giải sầu. Cách chương.